Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 608, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thương vừa về đến phòng thì Bùi Nhiễn Lễ gọi đến. Anh hỏi cô đã xuất viện chưa. Thương Thương vui vẻ trả lời, ra viện rồi, em đã về đến nhà rồi. Bùi Nhiễn Lễ suy nghĩ một chút, ngày mai có một buổi học công khai, em có muốn đến nghe không? Thương Thương mừng rỡ, có được không? Hạt rẻ rang đường. Bùi Nhiễn Lễ cười nhẹ, được chứ, lớp học công khai bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi, anh sẽ đến đón em lúc 10 giờ, được không? Thương Thương suy nghĩ một chút, được, lát nữa em nhắn tin cho anh, chỉ đường cho anh đến. Bùi Nhiễn Lễ ừ một tiếng, rồi đổi chủ đề, trưa nay ăn gì? Nói đến chuyện này, Thương Thương liền nói nhiều hơn, kể rằng ông bà ngoại cũng đến nhà, còn nhắc đến cả anh nữa. Không biết từ lúc nào mà họ đã trò chuyện đến nửa tiếng, bên ngoài Tô Ly gọi ăn cơm, Thương Thương mới luyến tiếc cúp máy. Thấy cô đỏ mặt bước ra ngoài, Tô Ly cười trêu. Nhìn là biết đang gọi điện cho thầy giáo kia của cháu đúng không? Trẻ tuổi thật tốt, Thương Thương làm nũng gọi một tiếng, mở, rồi khoác tay Tô Ly, mở với cậu, chẳng phải hồi đó cũng thế sao? Tô Ly vội gật đầu, đúng vậy chứ sao, hồi đó cậu cháu còn suýt gờ, y. Ế, xê mỡ, vì không ưa mỡ đấy. Thương Hành Châu khẽ ho một tiếng, nói chuyện đàng hoàng đi, đừng kể hết mọi chuyện trước mặt trẻ con. Tô Ly bật cười, già rồi mà còn sĩ diện nữa sao? Thương Thương vui vẻ đứng bên cạnh, cô đã từng nghe qua chuyện tình của cậu mợ rồi. Ăn cơm xong, Thương Hành Châu và Tô Ly lại tiễn hai ông bà rời đi. Biên Tố Khê trước khi đi còn gọi Thương Thương. Lúc nào thì bảo Tiểu Bùi đến nhà ăn cơm nhé. Để ông ngoại cháu nấu cá cho ăn. Làm Thương Thương đỏ mặt, dưới ánh nhìn đầy áp lực của bố cô cứng ngắc gật đầu. Buổi chiều, Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni đến thăm Thương Thương, còn mang theo hoa quả và đủ loại đồ ăn vặt mà Thương Thương thích. Thương Thương nhìn hai người tay xách nách mang, vô cùng kinh ngạc. Các cậu có hơi quá không đấy, sáng nay mới chia tay, chiều đã đến thăm, còn mang lắm thứ thế này, coi tớ như heo nuôi à? Trong nhà chỉ còn mình cô, Chu Tây Dã thì đến cơ quan, Khương Chi Chi cũng đến công ty. Hai cô bạn thân rất quen thuộc với nhà Thương Thương, biết chỉ có cô ở nhà nên lập tức thoải mái, cười rồi ngả người xuống ghế sofa. Mệt xê, hát, ế, tê đi được, tớ bảo mua ít thôi, thế mà Dai Dai cứ khăng khăng nói cậu ở nhà buồn chán, chắc chắn muốn ăn gì đó. Thương Thương không đồng tình, tớ có thể lên mạng mà, chơi Red Alert. Chơi cả ngày luôn ấy. Vương Giai Ni phì cười. Cậu không thấy buồn à? Nếu buồn thì bọn tớ đưa cậu đi gặp giáo sư Bùi. Thương Thương kiêu ngạo ngẩng đầu. Không cần đâu. Mai anh ấy sẽ đến đón tớ đi nghe giảng công khai. Vương Giai Ni tròn mắt. Vậy mai nhớ ăn mặc xinh đẹp vào nhé. Đỗ Manh Manh gật đầu liên tục. Đúng đó. Mai phải ăn diện thật đẹp. Mê xê. Hát. Ế. Tê giáo sư Bùi. Để mấy cô giáo có ý đồ với thầy cũng phải từ bỏ luôn. Thương Thương kinh ngạc, có đến mức đó không? Tớ vẫn đang bị thương, mặc được gì chứ? Chỉ có thể mặc đồ rộng thùng thôi. Đỗ Manh Manh vỗ tay. Sao Tinh Tinh không ở đây nhỉ? Nếu có cô ấy thì cô ấy sẽ giúp cậu. Cô ấy là ngôi sao đấy, gu thẩm mỹ cực kỳ tốt. Mỗi lần xem ảnh cô ấy, tớ là con gái còn thấy rung động. Thương Thương thầm nghĩ may mà Tinh Tinh không có ở đây. Cô ấy còn nhiều chiêu trò hơn nữa. Nhưng cô quyết định không nghe lời hai người kia, cứ mặc sao cho thoải mái là được. Vương Giai Ni bỗng ngồi bật dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Thương Thương, trưa nay còn có một chuyện lớn xảy ra. Thời Kiến xuất viện rồi, cùng mẹ đến xin lỗi Manh Manh. Lúc đó Đỗ Manh Manh nhận được cuộc gọi từ Thời Kiến, vừa nghe thấy giọng cô liền định cúp máy, thì Thời Kiến vội vàng nói. Đừng cúp. Đỗ Manh Manh, anh chỉ muốn xin lỗi em, không có ý gì khác cả. Còn tiền em nói, anh sẽ trả lại cho em. Đỗ Manh Manh cảm thấy có âm mưu gì đó, liền nói xin lỗi thì không cần, chỉ cần trả tiền là được. Kết quả Thời Kiến không chịu, sống C, H, E, T đòi gặp một lần, nhất định phải xin lỗi trực tiếp. Vương Giai Ni tò mò, chắc chắn là Nghiêm Siêu ra tay rồi, nên muốn biết Thời Kiến xin lỗi thế nào. Bảo Đỗ Manh Manh hỏi xem gặp nhau ở đâu. Không ngờ lại gặp ở cổng khu nhà của Vương Giai Ni. Đỗ Manh Manh đồng ý, vì nghĩ ở cổng khu nhà thì Thời Kiến cũng chẳng thể làm gì được. Khi cô và Vương Giai Ni đến nơi, Thời Kiến và mẹ anh ta đã đứng sẵn ở đó. Vừa thấy Đỗ Manh Manh, mẹ Thời Kiến liền quỳ sụp xuống, khóc lóc xin cô tha thứ. Thời Kiến cũng đứng bên cạnh, từng điều kể ra những năm qua đã lấy từ Đỗ Manh Manh bao nhiêu tiền, gia đình anh ta đã hốt máu, cô như thế nào? Vương Giai Ni với tài kể chuyện sinh động, miêu tả cho Thương Thương một cách đầy sống động. Thương Thương kinh ngạc, Thời Kiến lại chủ động xin lỗi thật sao? Đỗ Manh Manh gật đầu, còn hứa sẽ nhanh chóng gom tiền trả lại cho tớ nữa. Vương Giai Ni cảm thán liên tục, xem ra Nghiêm Siêu đúng là có bản lĩnh, có thể khiến hai người mặt dày như thế cúi đầu. Gom tiền chắc là về quê bán nhà rồi. Đỗ Manh Manh cảm thấy nhẹ nhõm, mấy ngày nay tớ luôn cảm giác có hòn đá đè trên ngực, giờ như có người dọn đi mất. Tớ thật sự thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nói xong, cô còn bật cười, xem ra Nghiêm Thạch Đầu vẫn rất có năng lực đấy. Vương Giai Ni lườm cô một cái, anh ta lăn lộn ở Bắc Kinh bao năm, lại xuất thân không tệ, thích kết bạn, làm ăn cũng tốt. Tuy không bằng nhà Thương Thương, nhưng ở Bắc Kinh cũng được xem là có tiếng. Còn nữa, Nghiêm Siêu trông cũng ổn mà, cao giáo, mặt mũi cũng sáng sủa. Đỗ Manh Manh hơi ngẩn ra, Nghiêm Siêu đẹp trai á, Vương Giai Ni tặc lưỡi. Không phải tớ nói cậu mù à, hỏi Thương Thương xem, Nghiêm Siêu có đẹp trai hơn Thời Kiến không? Chỉ có cái tính hơi, tấu hài, tí thôi. Đỗ Manh Manh im lặng, nói về ngoại hình thì đúng là Nghiêm Siêu rất ổn, ngũ quan rõ ràng, tuy không tinh tế như Bùi Nhiễn Lễ nhưng cũng rất điển trai. Xuất thân con nhà giàu, có khí chất quý tộc sẵn. Thương Thương gật đầu, tớ cũng thấy Nghiêm Siêu khá đẹp trai, hơn Thời Kiến nhiều. Hồi cấp 3, tớ còn tưởng hai người sẽ thành đôi cơ đấy. Đỗ Manh Manh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Chúng tớ là bạn thân thôi, các cậu không hiểu đâu, đừng nói bậy nữa. Vương Giai Ni liếc nhìn Thương Thương, ra hiệu đừng để ý con ngốc kia, chờ xem sau này cô ta khóc lóc đi tìm Nghiêm Siêu thế nào. Vì hôm sau phải đi nghe giảng cùng Bùi Nhiễn Lễ, Thương Thương hơi mất ngủ. Đợi bố mẹ ngủ hết, cô vẫn không nhịn được lật tung tủ đồ, thử hết quần áo nào có thể mặc. Đến lúc làm động vết thương nhói đau, cô mới chịu dừng lại và ngoan ngoãn bò lên giường. Nhưng nằm mãi cũng không ngủ được, lại bò dậy chơi máy tính một lúc, đến khi mệt rã rời mới ngủ. Cảm giác mới ngủ chưa được bao lâu thì chuông báo thức đã reo, Thương Thương cố gắng bò dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi trên giường, nhắm mắt tỉnh táo lại, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện là giọng của bố cô, trầm và nghiêm nghị, còn có chút nghiêm khắc. Thương Thương thấy kỳ lạ, bố cô chưa bao giờ dùng giọng điệu đó ở nhà. Cô dụi mắt, rồi nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên. Thương Thương lập tức tỉnh táo hoàn toàn, Bùi Nhiễn Lễ sao lại có mặt ở nhà cô chứ, Cách Trương.